Chương 202, cả nở thì dạ bi ai. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên, toàn đội riêng phần mi nhờ trở lại riêng phần mi nhờ phòng nghỉ đi. Tổ rồ tạ mạ bây giờ huấn luyện viên chính cả nở hỉ dạ huấn luyện viên đích thật là một vị phi thường kinh nghiệm huấn luyện viên. Coi như tổ rồ tạ mạ cầu thủ căn bản không có đem hắn cái này huấn luyện viên coi ra gì, nhưng là cả nở hỉ dạ huấn luyện viên vẫn như cũ là hy vọng tổ rồ tạ mạ có thể tại tranh tài ở trong chiến thắng. Mọi người nghe cho kỹ, nửa chàng sau im miệng đi, đại thúc đáng thương cả nở hỉ dạ huấn luyện viên vừa mới mở miệng, liền bị mì nọ gì một ngụm giống lên trở về. Mà tổ rồ tạ mạ cầu thủ, không có nửa điểm muốn khuyên can mì nọ gì, hoặc là cùng cả nở hỉ dạ xin lỗi, bởi vì bọn hắn kỳ thật trong đáy lòng cu nở dê đồng ý mì nọ gì thuyết pháp, chỉ là miệng không có mì nọ gì nhanh như vậy mà thôi. Cả nở hỉ dạ huấn luyện viên bị tổ rồ tạ mạ bọn này món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hộp lập đi lặp lại nhiều lần không nhìn, liền xem như tượng đất cu nở dê còn có 3 phần thổ tính, huống chi thân là một người trưởng thành. Bị một đám cùng hắn so sánh chỉ có thể coi là hài tử cầu thủ nhiều lần không nhìn, hơn nữa còn cứ gọi hắn im miệng, đáng thương cả nở hỉ dạ tiên sinh rốt cục bạo phát. Các ngươi đến cùng có biết hay không chỉ dựa vào run ảm, gung chiến thuật không cách nào đánh bại sổ hổ củ hài huấn luyện viên cũng bởi như thế mới có thể bị sa thải hỗn đảng cả nở hỉ dạ huấn luyện viên lửa giận công tâm phía dưới nhấc lên hổ củ hài huấn luyện viên, nhưng là cái này cũng chính chạm đến tổ rồ tạ mạ cầu thủ cấm khu. Nhưng là cái thứ nhất bộc phát, cũng không phải là tính tình táo bạo nhất mì nọ gì, mà chính là tổ rồ tạ mạ vị kia vương bài sát thủ sủa xỉ mì nà mì sủa xỉ mì nà mì một tay bóp. Lấy cả nở hì dạ huấn luyện viên cổ, tại trên sân bóng rổ, 184cm sủa xỉ mì nà mì mặc dù không tính là quá cao to, nhưng là vẫn so cả nở hì dạ huấn luyện viên cao nửa cái đầu, mà lại cũng phải cường tráng không ít. Cái này vừa bấm kem chút để đáng thương cả nở hỉ dạ huấn luyện viên trực tiếp tắt thở. Sở sĩ mỉ nạ mỉ trên mặt nhưng một chút cũng nhìn không ra trước đó dáng vẻ, bởi vì phẫn nộ, để hắn mặt anh Tuấn bây giờ nhìn mười phần dữ tợn. Ta muốn giết ngươi dừng tay à, mỉ nạ mỉ nhanh lên phòng tay mỉ nạ mỉ, nếu là truyền ra bạo lực sự kiện, chúng ta sẽ bị cờ mở thi đấu liền ngay cả tổ rổ tạ mạ cầu thủ, chỉ sợ đều không có nghĩ đến sủa xì mì nà mì sẽ ở trong nháy mắt trực tiếp động thủ, lên mau đem sủa xì mì nà mì kéo ra, mì nọ gì một câu cuối cùng cờ mở thi đấu để sủa xì mì nà mì tỉnh táo lại, vung ra bóp lấy cả nở hì dạ huấn luyện viên tay, nhưng là ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Khu khu cả nở hì dạ huấn luyện viên quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan, trong mắt tràn ngập vô số khó có thể tin. Ngươi thế mà lại dám tập kích huấn luyện viên, nhớ ngày đó kẻ nạn kỳ ỉ có ca bởi vì đối với cả huấn luyện viên sử dụng xà hình điều thủ, kết quả là bị trực tiếp đổ y ra kho y đội bóng rổ. Tại Nhật Bản loại này đẳng cấp xâm nghiêm quốc gia, đối với huấn luyện viên vận dụng võ lực, loại chuyện này một khi bị truyền đi, tuyệt đối là không cách nào xoay người to lớn bê bối. Nếu để cho người biết sủa xì mì nà mì lại dám đối với huấn luyện viên động thủ, đừng nói là sủa xì mì nà mì một. Người, tổ rồ tạ mạ chỉ sợ cũng sẽ bị cờ mở thi đấu chí ít một năm, đừng nói là hạ chi cả nước giải thi đấu, liền xem như thu chi quốc thể cùng mùa đông tuyển bạt QNZ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Cầu thủ công nhiên bóp lấy huấn luyện viên cổ, loại chuyện này nói đến đi đâu đều là sủa xỉ mì nà mì chiếm không ở ly, cả nở thì dạ huấn luyện viên trong lòng lại là phẫn nộ lại là bi ai. Các ngươi có biết hay không? Ta thật rất chán ghét các ngươi a sủa xì mì nà mì khẽ giật mình, sau đó thần sắc hờ hững, vậy thì thế nào lấy sủa xì mì nà mì cầm đầu, tổ rồ tạ mạ đám cầu thủ cũng không phải là chán ghét cả nở hì dạ huấn luyện viên, mà là càng thêm bi ai, bọn hắn căn bản cũng không có để ý qua cái này cả nở hì dạ huấn luyện viên. Tổ rồ tạ mạ trước đó huấn luyện viên chính hồ củ hai huấn luyện viên, đích thật là một vị phi thường ưu tú huấn luyện viên. Bởi vì trung học cao cấp thời gian 3 năm không hề dài, hồ cụ hay huấn luyện viên lo lắng đám cầu thủ nếu là lại luyện tập tiến công lại luyện tập phòng thủ, khả năng hai phương diện đều không thể chiếu cố, tăng thêm học sinh cấp 3, lại chỉ là một đám thiếu niên mà thôi, thiếu niên tâm tính, đương nhiên là hiếu động, ưa thích kịch liệt tranh tài, mà không thích khô khăn phòng thủ luyện tập. Cho nên hồ cụ hay huấn luyện viên chấp giáo phương châm chính là 8 điểm tiến công, 2 điểm phòng thủ. Ở cấp 3 giai đoạn, đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở tiến công liên hệ với, bởi vì điểm này, liền xem như đại dị dịu như thế, tố chất thân thể không tính là quá ưu tú cầu thủ, cũng có thể luyện tập ra không kém năng lực tiến công. Mà loại này chấp giáo phong cách biến thành chiến thuật, chính là tổ rồ tạ mạ vương bài chiến thuật chạy hoanh. Hồ Cụ hai huấn luyện viên đích thật là một vị đáng giá tôn kính huấn luyện viên, thuở sĩ Mỹ Nạ Mỹ bọn hắn tất cả đều phi thường tôn kính Hồ Cụ hai huấn luyện viên, nhưng là Hồ Cụ hai huấn luyện viên chấp giáo phương châm QNZ có một vấn đề, cái kia chính là tổ rồ tạ mạ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cả nước giải thi đấu top 8. Tổ rồ tạ mạ là chứ danh bóng rổ trường cao đẳng, tại cả nước phạm vi bên trong, cũng là có ít cường đại đội ngũ, dù sao cũng là cấp A cường đội, có không ít fan bóng đá. Bởi vậy bóng rổ, chính là tổ rổ tạ mạ lớn nhất một chương chiêu bài. Chỉ bất quá đội bóng rổ nhiều năm qua đều không thể đột phá top 8 bình cảnh, điểm này để tổ rổ tạ mạ ban giám đốc hết sức không vừa lòng. Tổ rổ tạ mạ giống như kẻ nạn, đều là tư nhân trung học cao cấp, so sánh với dạy học tới nói, kỳ thật kiếm tiền mới là chuyện trọng yếu nhất, bởi vì Hồ Cụ hai huấn luyện viên không cách nào làm cho tổ rổ tạ mạ tiến thêm một bước. Không cách nào vì bọn họ mang đến càng nhiều lợi ích, bởi vậy trường học thành viên hội đồng quản trị liền đem Hổ Củ hai huấn luyện viên sa thải. Đã mất đi Hổ Củ hai huấn luyện viên, Tô Dồ Tạ Mạ đám cầu thủ tựa như là một đám đã mất đi đại nhân chăm sóc, mà bị ném tại nguyên thủy xâm lâm ở trong hải tử, mờ mịt luống cuống, tìm không thấy phương hướng. Vì có thể làm cho Hổ Củ hai huấn luyện viên lần nữa trở lại Tô Dồ Tạ Mạ, vì để cho ban giám đốc chịu thua, Thuở si mi nạ mi bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp, chính là tiếp tục sử dụng chạy hoanh chiến thuật, đồng thời dùng chạy hoanh chiến thuật, để Tô Dô Tạ Mạ có thể đánh vào cả nước tứ cường, thậm chí vị trí cao hơn, dạng này liền có thể chứng minh Hổ Cụ hai huấn luyện viên là đúng. Tô Dô Tạ Mạ cầu thủ tất cả đều là phát ra từ đáy lòng địa tôn kính Hổ Cụ hai huấn luyện viên, bọn hắn có ý nghĩ như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng là cũng là bởi vì đã mất đi một cái ưu tú huấn luyện viên dẫn đạo cùng chỉ dẫn, bọn hắn làm được có chút quá mức. Cả nờ thì giả huấn luyện viên tuyệt đối là bi ai nhất một người, lúc trước niềm tin của hắn tràn đầy gia nhập tổ rổ tạ mạ, đồng thời hứa hẹn, tại trong vòng 2 năm, nhất định sẽ xuất lĩnh tổ rổ tạ mạ, cờ mở tới cả nước tứ cường. Năm nay chính là 2 năm kỳ hạn chót, dư A theo thế cục hôm nay, kỳ thật kết cục đã có thể thấy được. Tổ rồ tạ mạ trong phòng nghỉ phát sinh sự tình chỉ là bọn hắn tự mình biết, lúc ấy người ở chỗ này, đương nhiên cũng sẽ không đem trong phòng nghỉ phát sinh sự tình nói ra, song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng, sắp bắt đầu nửa tràng sau tranh tài. Mà lập tức nửa tràng tranh tài lúc bắt đầu, An Di huấn luyện viên an bài một cái tương đương thú vị đội hình. Tiền đạo Akat, đại tiền phong Nải Tù, đại tiền phong Nạ Dù Tổ, tiểu tiền phong Dù Qua, hậu vệ Hì Ả Si. Số Hồ Cụ lúc này trên trận 5 tên cầu thủ bên trong, coi như lúc lùn nhất Hỉ Ạ Sĩ QNZ có 185cm, so sánh với tổ rổ tạ mạ khống vệ đại dị dự còn cao 2cm, mà những vị trí khác bên trên thân cao chênh lệch càng rõ ràng hơn, nội tuyến thực lực là song phương thực lực sai biệt lớn nhất địa phương. Số Hồ Cụ tinh tinh đội trưởng, đầu chọc Man Nhu còn có tóc đỏ hầu tử, ba tên này tạo thành giã thú cấp nội tuyến. Liền xem như cùng xạ nổ quả tạ huynh đệ thêm hẹn nó bên cạnh tổ hợp ba người so sánh cũng không kém bao nhiêu, mà lại coi như dáng rất cao. Số Hồ Cụ tốc độ cũng không chậm, tại tấn công nhanh phản kích thời điểm, có bô nở tên cầu thủ có thể trực tiếp tham dự vào tấn công nhanh bên trong, mặc kệ là nội tuyến hay là ngoại tuyến, Số Hồ Cụ đối với tổ rổ tạ mạ đều có tính áp đảo cường đại ưu. Thế, kẻ nản cũng giống vậy nội tuyến lại yếu. Mạ Kỳ nhìn thấy Sổ Hổ Cụ tế ra cái kia đội hình, rõ ràng âu sầu trong lòng. Thật sự là đáng sợ, Sổ Hổ Cụ loại này đội hình, hoàn toàn là muốn đem tổ rổ tạ mạ triệt để đánh nổ. A cái này cũng bình thường, dù sao đây là Sổ Hổ Cụ tại cả nước giải thi đấu trận đấu thứ nhất. Nếu như chỉ là thắng qua tổ rổ tạ mạ 1-2 phần, người khác có thể sẽ nói Sổ Hổ Cụ có thể chiến thắng tổ rổ tạ mạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bất quá nếu là cuồng thắng tổ rổ tạ mạ 2-30 điểm thậm chí là càng nhiều, tại trận đấu thứ nhất liền triệt để ngược sát năm ngoái top 8 đội ngũ, Sổ Hồ Cụ thanh danh, tại cả nước trên sàn thi đấu liền triệt để mở ra. An Dư huấn luyện viên thật không hổ là ngay cả gì kỳ tạ cả tỏ cũng phải tôn kính tiền bối, thật không hổ là đã từng quỷ tóc trắng, bất quá Sổ Hồ Cụ đội hình đích thật là đáng sợ, nếu như huyện đại hội thời điểm này tủ có thể lên tràng. Vậy chúng ta cả nạ gạ hỏa song tử tinh liếc nhau, kỳ thật đều hiểu ý tưởng của họ, lúc trước kẻ nạn cùng sở hồ sẽ tuần tự bại bởi sổ hồ cụ, về căn bản nguyên nhân, đều là bởi vì nội tuyến thực lực không bằng sổ hồ cụ. Lúc trước tương tưởng chiến thời điểm, kẻn gì lấy ra được ăn cả ngã về không cuối cùng chiến thuật, sỏi ô tứ đại người cao tất cả đều chen tại nội tuyến, đoạt bảng bóng rổ đều không có đoạt thắng nạ dù tổ, ạ cắt cùng dù quả tạo thành động vật nội tuyến, kết quả để kẻn gì hóa thân can đảm anh hùng, cơ hồ là một người cùng sổ hổ củ đối công, cuối cùng vẫn thua cầu, tương hải chiến bên trong, ạ cắt thụ thương kết quả, ngài tù lúc ấy còn không cách nào ra sân, kẻ nạn để mạ kỳ đổi đánh đại tiền phong. Quả tại bóng bật bảng bên trên, kẻ nạn một chi đội ngũ sửng sốt sinh sinh bại bởi nạ rủ tổ một người, kết quả kẻ nạn thảm bại, nội tuyến bị thua, chính là sở hổ cùng kẻ nạn lúc trước bị thua nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ có tố chất thân thể siêu cường nài tụ gia nhập, lại thêm cùng quả tạ đối với vị đằng sau, trở nên càng thêm thành thục cùng cường đại tạ kỳ nọ gì à cát, còn có cả nước khu trên thực tế đệ nhất đại tiền phong. Sổ hồ củ giã thu nội tuyến đã mạnh đến một loại khó có thể lý giải được tình trạng. Trên thực tế, lấy ạ cát, nài tủ còn có nạ rủ tổ tổ ba người thành nội tuyến, liền xem như phóng nhãn đại học giới bóng rổ, bọn hắn cu nở dê tuyệt đối là ba vị trí đầu siêu cấp nội tuyến tổ hợp, thậm chí là cùng đại học mình tinh đội cũng cảm thấy không kém cạnh. Đây chính là sổ hồ củ chủ lực cầu thủ thực lực hôm nay, cả nước phạm vi bên trong, có thể cùng sổ hồ củ giã thu nội tuyến tương đối. Cũng chỉ có xạ nổ mà xạ hỉ rổ còn có quả tạ huynh đệ. Cả nạ gà hỏa hai đại cường đội kẻ nạn, sói ô ai cả nạ gà hỏa song tử tinh đồng học trò chuyện phát thiếu niên cuồng, không thắng thổn thức cảm khái, bất quá sổ hổ củ cùng tổ rổ tạ mạ nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. À cắt đi đến bên trong vòng, mà còn lại bốn người, đã dọn xong tư thế, chuẩn bị tùy thời tiến công.